Ôi, Xính, Đình vội vã đặt bát xuống. Ta tay chân vụng về, làm thế nào bây giờ? Nàng nhìn quanh thấy một đại nương mặt mũi hiền từ đang đứng ở cổng nhà ngóng sang bên này, bèn vội vã kéo Túy Cúc qua đó, nét mặt khổ sở đáng. Hương, đại nương, chúng con mượn chỗ sửa lại y phục được không? Hai người y phục đẹp đẽ cử chỉ lễ độ, nhìn qua đã biết con nhà tử tế. Người dân Vân thường bản tính chất phác, đại nương đồng ý ngay. Có gì mà không được, các cô nương mau vào đi, bộ dạng thế này, đi lại trên phố sao được. Nói rồi, hai vị đại nương nhường đường, dẫn hai người vào trong nhà. Nhìn bộ dạng ướt như gà mắc mưa của Túy Cúc, đại nương suýt xoa. Sữa đậu có đường, áo không cũng sẽ dính nhem nhép, cô nương cứ cởi ra, lão nương giặt giúp cho. Xính Đình vội nói, áo của con cũng bị bẩn, về nhà sẽ bị mẹ trách mắng. Đại nương cho con ít nước, để con tự giặt cũng được. Ai da, đừng tự giặt, đã vào nhà ta thì là khách của ta, lấy đâu ra cái lý bắt khách giặt đồ chứ. Đại nương, tốt bụng tìm ra hai bộ y phục cũ, các cô nương thay vào đã, đây là y phục của con dâu lão nương, kích cỡ cũng chạc như nhau, tuy không được tốt như y phục của các cô nương, nhưng rất sạch sẽ. Xính Đình, được đúng như ý nguyện, vội vã cảm tạ, rồi cùng Túy Cúc vào trong thay áo, nàng hạ giọng nói với Túy Cúc, lấy cho ta thỏi bạc trong tay nài. Túy Cúc làm theo, hai người, thay xong y phục bước ra, đại nương cầm y phục bẩn, bảo. Lão nương đi, giặt một lát là xong ngay. Ôi, chất liệu này rất quý đấy, đều là lụa. Tốt cả, thấy bóng, đại nương khuất sau cổng, Xính Đình vội kéo Túy Cúc. Chúng ta mau đi, nàng vừa nói vừa đặt thỏi bạc trên bàn. Đang định đi, Xính Đình lại chần chừ cầm theo cái khăn trải bàn màu xanh sẫm, rồi kéo Túy Cúc rời khỏi. Túy Cúc vội nói, cô nương, đó là hậu viện mà. Không thể, ra ngoài theo lối cổng trước. Nếu có người theo chúng ta, chắc chắn. Góc chuyện audio.com. Những người đó đang chờ sẵn ngoài kia, vì nhìn thấy không gian quanh, nhà này rộng rãi nên Xính Đình mới cố tiếp cận vị đại nương ấy. Theo kiến trúc dân gian, nếu hậu viện rộng rãi, thường sẽ có thêm một cửa nhỏ, nhìn kìa, giọng Xính Đình mừng rỡ. Quả nhiên có cửa, hai người, rón rén ra khỏi cửa, bên ngoài là một hẻm nhỏ yên tĩnh. Xính Đình bất, chợt tháo tung tóc Túy Cúc ra, mau bện thành hai bím. Sau đó, nàng, nhanh chóng thả tóc của mình, búi kiểu bình thường nhất. Một lúc sau, hai người đã có một vẻ ngoài khác hẳn, Xính Đình rửa khăn trải bàn vừa lấy trộm ra, bọc ngoài tay nải. Giờ thì chúng cũng chẳng nhận ra tay nải của chúng ta. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau ra khỏi hẻm sau, bước chân chậm rãi như đôi tỉ muội hiếm khi được dạo chơi nơi phố thị. Giờ chúng ta sẽ ra khỏi thành chứ, Túy Cúc hạ giọng. Không, ánh mắt Xính Đình nhìn chằm chằm về phía tấm biển treo cao đằng xa, mỉm cười. Đi tìm quán trọ, Túy Cúc hiểu ra ngay, thầm khen Xính Đình thông minh, gật đầu nói. Vậy chúng ta đi tìm quán trọ, ngươi đi, trước, Xính Đình cười khẽ, ngươi đến trước ta đến sau, mỗi người thuê một phòng đơn, chẳng ai liên quan đến ai. Lấy thêm cho ta ít bạc, thấy Xính Đình vui vẻ như chim sổ lồng, Túy Cúc mỉm cười ngọt ngào, lấy trong tay. Nải ra mấy thỏi bạc đưa cho nàng, nói, Túy Cúc hiểu rồi, chúng ta chẳng ai liên quan đến ai. Túy Cúc sẽ đi luôn, khi nào cô nương tới, không được ở gần nhau quá, trời sầm tối ta sẽ đến. Túy Cúc lo lắng, cô nương, hay cô nương đi trước, Túy Cúc sẽ đi dạo quanh quẩn một lát. Đừng tranh, nữa, Xính Đình mím môi, giờ thành đô này đã trở thành chiến trường, ta là chủ soái, ngươi chỉ là một tên lính nhỏ, không được phép kháng. Lệnh, nói rồi, nàng lại đẩy vai Túy Cúc, đi đi, Túy Cúc nghe theo sự phân công của Xính Đình, bước vào quán trọ hỏi thuê một phòng đơn. Phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, kiểm tra kỹ trước sau, không phát hiện thấy điều gì bất thường, Túy Cúc mới yên tâm ngồi trong phòng chờ Xính Đình. Sự yên ắng đến tĩnh mịch như đang thiêu đốt tâm can. Từ khi rời khỏi Đông Lâm, Túy Cúc chưa từng xa Xính Đình, nên vừa đợi một canh giờ đã thấy lòng như lửa đốt. Xính Đình là mục tiêu của họ, cơ thể lại không thuận tiện, nhỡ chăng một mình trong yên lặng, Túy Cúc thành ra suy nghĩ lung tung. Túy Cúc thầm hối hận, biết thế chẳng nghe lời Xính Đình vào quán trọ một mình thế. Này, lòng như kiến đốt, Túy Cúc càng nghĩ càng sợ hãi, cuối cùng đứng bật dậy, xông ra ngoài cửa phòng, muốn lập tức đi tìm Xính Đình, nhưng lại chần chừ đứng yên. Giờ ra, ngoài, ngộ nhỡ Xính Đình tới, không tìm thấy mình thì làm thế nào? Suy, đi tính lại, thế này không được, thế kia cũng không xong, Túy Cúc chỉ còn cách cố dằn lòng tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi đi rất chậm, sắc trời cũng không chiều lòng người, càng tối mà Xính Đình vẫn chưa tới. Túy Cúc lo lắng, cứ đi vòng vòng trong phòng. Đáng chết, không nên nghe theo lời của Bạch Xính Đình.

Động trời đất, thế gian này có được bao nhiêu mãnh tướng dám đối diện với Sở Bắc Tiệp tay đang cầm kiếm, những đốm lửa quân doanh cháy sáng nơi đáy mắt các binh sĩ đang chìm trong giấc ngủ, không bao giờ lo lắng chủ soái của mình sẽ bị lật đổ. Vị chủ soái bất bại sẽ dẫn họ đi giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Dưới trăng, Sở Bắc Tiệp múa bảo kiếm, thân hình tựa giao long bay lượn trong đêm đen của bình nguyên. Thế kiếm thần tốc nhưng lòng lại loạn, lòng chàng không chỉ loạn mà còn đau, đau đến tận xương, đau đến cùng cực. Lòng càng đau, càng phải chịu đựng, đường kiếm càng âm u lạnh lẽo. Nơi tận cùng của sắc đêm, dường như đang hiển hiện thứ ánh sáng u ám quấn lấy bóng. Hình yêu kiều, dịu dàng mỉm cười trong mây mù bàng bạc. Từng giờ, từng khắc Sở Bắc Tiệp cảm nhận được nỗi đau khi Xính Đình rời xa. Chàng không thể nói ra mình đau đến mức nào, tuyệt vọng và bất lực đến mức nào, kiếm của chàng vô địch thế gian, vó ngựa của chàng tung hoành thiên hạ, nhưng nữ nhân trong sáng nhất, tình yêu trong sáng nhất của lòng chàng lại đang biến mất. Những lời thề non hẹn biển trước hoa dưới trăng kia, giờ nghĩ lại mới biết khắc cốt ghi tâm, khiến người ta đứt gan đứt ruột. Sao đến tận lúc này chàng mới biết Xính Đình đã dụng tâm đến thế, thấp thỏm chẳng yên đến thế, mặc kệ tất cả mà phó thác bản thân cho mình. Chàng sống tiếp cũng sống, chàng chết tiếp nguyện chết cùng chàng. Hãy để Xính Đình theo vương gia đến tận chân trời góc biển, từ nay vinh nhục sinh tử đều do vương gia. Lời thề còn đó, không từ nào giả dối, từng từ đều là gan ruột, là máu và nước mắt của nàng. La thượng, đến báo đã đào được vỏ hoa mai ngâm rượu trong tiểu viện của Xính Đình ở biệt viện ẩn cư, mở nắp ra, hương thơm lan khắp. Dường như chàng đang được tận mắt thấy nàng hái những nụ hoa mai. Khoảnh khắc ấy chẳng khác gì tiên cảnh, nàng đang mang cốt nhục của chàng, cốt nhục của Sở Bắc Tiệp và Bạch Xính Đình đang hòa vào làm một, tạo thành sinh linh nhỏ bé nằm ngoan trong bụng nàng. Chàng muốn đặt tay lên bụng nàng, xoa thật nhẹ, muốn áp tai lên bụng nàng, lắng nghe động tĩnh. Khát vọng ấy khiến lòng chàng quặn thắt, gào thét trong đau đớn. Sở Bắc Tiệp nắm chặt thanh bảo kiếm, giận dữ xé gió, chỉ mong có thể đem tất cả bi phẫn chất chứa trong lòng tuôn ra nơi mũi kiếm. Chàng không, gocchuyenaudio.com, biết rằng, người mình đang muốn cứu đã cất bước trên một chặng đường xa, chặng đường rất dài và nguy hiểm, kéo đến tận chân trời. Ngày thứ ba, nương tử giận dữ bỏ nhà đi ở quán trọ cuối cùng đã hồi tâm chuyển ý. Phu thê thanh toán rời đi. Xem ra, để lấy lòng nương tử, nam nhân cao gầy, suốt ngày đội mũ rộng vành kia đã đặc biệt mua về bao thứ, lúc đến. Chỉ có hai tay nải còn con, mà khi rời khỏi đã trở thành tay nải to. Đùng, khách quan, đi cẩn thận, lần sau đến thành đô, nhớ ghé tiểu điếm của chúng tôi. Tiểu nhị tiếp tục mời chào, tiễn phu thê nhà họ ra cửa. Phu tử ít nói ít cười vẫn lặng im, chỉ có nương tử cứ toét miệng cười. An toàn ra khỏi cổng thành, họ tiếp tục tiến về phía đông bắc. Phải mua con ngựa mới được, Túy Cúc nói. Mua ở thành đô dễ gây chú ý, Xính Đình lấy ra tấm bản đồ được đánh dấu đơn giản bí mật mua được của một thương nhân hay ngao du đây đó, nhìn kỹ một lúc. Đi tiếp 15 dặm về phía trước sẽ có một trấn nhỏ. Chúng ta tới đó, một đêm rồi mua ngựa cũng không muộn. Hai nữ tử, yếu ớt mang theo tay nải cùng nhau hành tàu, bước chân chậm chậm nhìn. Màn đêm buông xuống, cố gắng đi hết 15 dặm, hai người vẫn chưa đến trấn nhỏ đánh dấu trên bản đồ. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Xính Đình, cao mày, bản đồ vẽ tay của các thương nhân không chính xác như bản đồ quân sự chúng ta thường thấy, phương hướng và cự ly chỉ là tương đối. Theo ta, trấn đó chắc ở ngay phía trước, nhiều nhất là 2-3 dặm nữa. Gió lạnh gào thét thổi qua khe núi tạo thành vô số tiếng kêu quái dị đến rợn người. Những bóng cây lay động dần chìm trong bóng đêm như các u linh quái thú. Dữ tợn, không biết lúc nào sẽ bổ nhào vào họ. Túy Cúc dùng mình, cô, nương, đường xá âm u thế này mà vẫn phải đi thêm 2-3 dặm nữa sao? Không đi thì thế nào, ngươi định qua đêm ở chốn đường núi âm u này ư? Hai người cắn răng tiến lên trước, thế núi càng lúc càng dốc, càng bước càng vất. Và, đi nửa canh giờ trên đường núi quanh co khúc khuỷu, hai người vừa đi vừa thở. Đêm đã về khuya, vầng trăng sáng khuất sau rặng cây cao, lúc ẩn lúc hiện, bóng đen của những lùm cây khiến không gian càng thêm u ám. Tối đến nỗi không nhìn thấy đường rồi, Túy Cúc nói. Châm đèn thôi, nàng nhanh, chóng mở tay này, lấy mồi lửa và chiếc đèn dầu nhỏ. Túy Cúc vừa cầm vào, cắn đèn, đang định châm lửa thì bị Xính Đình ngăn lại. Im lặng, giọng Xính Đình có chút lo lắng khi cảm nhận được nguy hiểm. Túy Cúc ngừng lại, nhìn theo hướng chú ý của Xính Đình. Ánh lửa yếu ớt lập lòe trong rừng cây phía đông nam không xa. Có người, Túy Cúc đã nhìn thấy, vội vã cất đèn dầu và mồi lửa. không biết họ đang làm gì. Đôi mắt sáng của Xính Đình nhìn chằm chằm về phía ánh lửa, hạ giọng. Từ thành đó, đến biên giới Bắc Mạc buộc phải đi qua con đường này. Những người, có mưu đồ với nàng chắc chắn biết rõ, Vân Thường, Đông Lâm và Quy Lạc. Đều không phải là chốn để nàng nương thân, nơi duy nhất Xính Đình quy ẩn được chỉ có thể là Bắc Mạc. Giả như bị mất dấu vết nàng ở thành đô, đương nhiên họ sẽ cử người mai phục trên con đường núi này. Đi thôi, Túy Cúc dục dã. Buộc phải qua con đường núi này, Xính Đình chậm rãi lắc đầu, vẻ tự tin thoáng qua trên vành môi. Theo ta, hai người rón rén vào sâu trong rừng, lặng lẽ xuyên qua lớp lá dày tiến lại phía bên kia, những đốm lửa đã rõ hơn rất nhiều. Mẹ kiếp, còn phải đợi mấy hôm nữa. Gocchuyenaudio.com, nghe tiếng người, Xính Đình và Túy Cúc cảnh giác cúi người trốn trong đám cỏ. Bên đống lửa, mấy nam nhân kẻ nằm người ngồi, hai, ba vò rượu và mấy thanh kiếm sắc mổn ngang trên đất. Hổ phỉ Túy Cúc nói khẽ vào tai Xính Đình. Xính Đình cau hai hàng mày thanh tú, chưa chắc, bàn chân, dẫm lên cành cây, gây ra những tiếng động, hai người giật mình, không? Dám tiếp tục nói chuyện, chỉ nằm dạp xuống, nhìn trộm. Nói cũng phải, chúng ta ngày đêm nằm ở đoạn này, không biết còn phải ở đây đến bao giờ. Nam nhân, đang ngửa cổ rốc rượu có vẻ như lão đại của đám người, trầm giọng. Đừng nhiều lời, bảo ngươi đợi thì ngươi cứ đợi đi. Ngày nào, cũng chờ đợi trên đường núi này, hai nữ tử đó biết bao giờ mới tới. Một nam nhân mặt mày bặm trợn đang ngồi khều lửa lên tiếng. Hai nữ tử đó, Xính Đình và Túy Cúc giật mình, trao cho nhau một ánh nhìn. Nam nhân, khắc ngáp dài một cái, ngồi xuống. Theo ta, từ thành đô đến đây chỉ một ngày đường. Chúng ta đợi đã ba ngày mà không thấy động tĩnh gì, chắc. Chúng không qua con đường này, có đợi cũng vô ích. Bảo các, ngươi đừng nhiều lời, đợi thế này, ta không sốt ruột ư, lão đại giận dữ vứt vò rượu không xuống đất nghiến răng. Mẹ kiếp, cái bọn theo đuôi, thật sự vô tích sự, bám theo hai nữ tử ở thành đô cũng không xong. Giờ, thì hay rồi, hại chúng ta cả ngày cả đêm ngồi đây hứng gió bắc. Hừa, tướng nói rồi, đây là con đường thông sang biên giới Bắc Mạc, việc này. Vô cùng trọng đại, không hoàn thành, cả đời chúng ta cứ đứng đây mà hứng gió bắc. Nam nhân, khều lửa than lên ai oán. Người ta đều nói con tiện nhân họ Bạch ấy, giảo hoạt, ai mà biết à có đi đường này không? Nếu không đến Bắc Mạc, há chẳng phải chúng ta đang bị tiện nhân ấy hại chết hay sao? Túy Cúc không dám cử động, nắm chặt tay Xính Đình trong bụi cỏ. Việc này, không lo, sớm muộn gì à cũng gặp phải người của chúng ta. Tất cả những con đường dẫn đến biên giới Đông Lâm, Quy Lạc đều sắp sẵn mai phục. Khà khà, nam nhân mặt mày bặm trợn kia cười ré lên, vô cùng khó nghe. Ta lại hy vọng hai ả đó đi qua con đường này, nghe nói, Sở Bắc Tiệp mê con tiện, nhân họ Bạch đến phát cuồng, cả phò mã cũng coi ả như bảo bối, chắc chắn vì công phu trên giường hơn người, khiến nam nhân sướng đến phát điên. Đám nam nhân nghe thế, cười rộ lên, đúng thế, ta cũng mong tiện nhân ấy qua đường này, để xem ả làm chúng ta sướng phát điên, hay chúng ta làm ả sướng phát điên. Ha ha, chi bằng chúng ta bốc thăm chi lượt trước, tránh đến lúc vội vã lại mất hòa khí. Tên lão đại, lạnh lùng cảnh cáo, muốn chơi thế nào thì tùy, nhưng không được làm, tiện nhân đó chết, à mà chết, các ngươi hãy tự cắt đầu nộp cho thưa. Tướng, từ nhỏ đã, được vương gia và vương phi yêu thương, đến khi lưu lạc nơi đất khách. Quê người, rồi bị giam lỏng, vẫn được đối đãi lễ độ, đâu phải nghe lời. Lẽ ô uế thế kia, Xính Đình giận đến phát run chân tay. Biết Xính Đình đang giận dữ, Túy Cúc đưa mắt ra hiệu với nàng, ý chừng lui ra. Nhưng Xính Đình chẳng hề cử động, hai mắt vẫn sáng ngời nhìn chằm chằm về phía đống lửa. Đám người kia hào hứng tán chuyện một hồi, lửa củi đã tắt. Bỗng một kẻ đứng dậy, bước về phía rừng, Xính Đình và Túy Cúc vội vã nằm dạp xuống, nghe tiếng bước chân dẫm lên cành cây cách chưa đầy một trượng, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gocchuyenaudio.com. Tuy đám cỏ đã khô vàng, nhưng vẫn dày đặc trong rừng lại rất tối, cộng thêm màu sắc y phục và tay nải đều tối, nên hai người lẫn trong đêm đen, không bị phát hiện ra. Người đó đi một vòng, tìm về đống củi khô, vứt từng cành vào đống lửa. Tiếng củi cháy lách tách, đến lúc, hay ca rồi, tên cầm đầu đứng dậy, thân hình cao lớn, chân đá vào mấy. Tên vẫn đang nằm, ba người các ngươi đi canh chừng cửa ngõ phía trước, lão thất ngươi thay cho tên đang ở trên đài cao. Nam Phụng, hai người. Các ngươi đi kiểm tra chỗ đặt bẫy, ta đi ngay đây, ha ha, chưa biết chừng tiện nhân đó rơi xuống bẫy rồi, đang chờ gặp gỡ chúng ta. Chấm, lại một chàng cười rộ lên, lão thất, đứng dậy đang định đi, bỗng quay lại bên đống lửa. Chỗ đó có miếng gì đỏ đỏ rất to, giống như thịt sống chưa nướng xong. Trời đông ở vùng đất, lạnh thịt sống có thể cất giữ nhiều ngày, Hắn lấy con dao sắc cắt một miếng thịt đã đóng băng nhét vào người. Đi đổi ca thôi, thầm nghĩ, bọn chúng sẽ đi qua đám cỏ này, rất dễ bị phát hiện. Xính Đình vội kéo tay Túy Cúc yên lặng rời khỏi đó. Hai người tìm được nơi không có ánh trăng, nấp sau tảng đá lớn. Túy Cúc nghĩ, nếu Xính Đình không cảnh giác, vừa rồi châm đèn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của chúng, hậu quả còn nhục nhã đau khổ gấp vạn lần cái chết. Túy Cúc vẫn chưa hết kinh hãi, nghiến răng nghiến lợi hạ giọng. Thật không ngờ Diệu Thiên công chúa lại độc ác đến vậy. Cô nương, chúng ta phải làm. Sao? Xính Đình hạ giọng, phía trước có canh gác, trên cao có theo dõi, trong rừng có cạm bẫy. Suy nghĩ giây lát, nàng mở tay này, lấy ra hộp nhỏ. Bôi cái này, lên tay chân, cả mặt nữa. Trong bóng, tối không nhìn rõ thứ gì trong hộp, Túy Cúc đưa lên mỗi người mới nhận. Ra, những dược liệu hôm ấy mua về, Xính Đình đã nghiền thành bột, sau đó trộn với loại dầu gì đó, tạo thành thứ cao có mùi quái dị, đựng trong. Chính chiếc hộp này, Xính Đình bôi khắp mặt và tay chân, giải thích, cái này để phòng lũ chó săn. Sao cô nương biết chúng có chó săn? Nam nhân, kia trước khi đi còn cắt theo miếng thịt sống, chắc chắn cho chó săn. Ăn, bồi xong, Xính Đình cất hộp rồi lấy trong tay nải ra mấy thứ khác lần lượt xếp trên đất. Ánh trăng, không chiếu tới chỗ hai người, trong bóng tối Túy Cúc chẳng biết nàng. Đang làm gì, ở lại thành đô ba ngày, Xính Đình đã tiêu hết đến 8-9 phần lộ phí mà Diệu Thiên công chúa đưa cho, không biết mua ở đâu về. Những thứ Túy Cúc chưa từng thấy, hình thù kỳ quái cũng chẳng biết xử. Dụng thế nào, cô nương, chi bằng chúng ta dùng cách giống khi ở trong thành, từ từ kéo dài thời. Gian, chúng ta theo đường cũ quay về tìm một nơi để trốn, đợi họ rút. Đi chúng ta lại tìm đường đi Bắc Mạc, sớm đến Bắc Mạc ngày nào an toàn ngày ấy. Đi đường vòng rất tốn thời gian, tới lúc đó, chưa biết chừng Hà Hiệp biết được mọi chuyện, sẽ thẳng tay bắt chúng ta lại. Trong đêm tối, đôi mắt long lanh của Xính Đình lấp lánh tia. Kiêu kỳ tựa hai viên đá quý màu đen phát ra ánh sáng. Nàng lạnh lùng, đám người kia vô lễ như thế, sao có thể bỏ qua. Biết Xính Đình tức giận, Túy Cúc thầm than trong lòng. Luận về, hoạch định kế hoạch nơi màn trướng, Xính Đình có thể so tài cao thấp với Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp, nhưng đánh giáp lá cả hay dùng đến sức e là. Nàng không thể chống lại cả một võ phu bình thường, làm sao mới có thể. Không tha, cho bọn họ, giờ không phải lúc đấu trí. Họ đều là nam nhân, lại có cả binh khí. Tiếng cười, góc chuyện audio.com, của Xính Đình khẽ khàng vang trong đêm đen. Đừng sợ, một bọn lỗ mãng, ta còn chẳng thèm nhìn bằng nửa con mắt. Cầm lấy cái này, nói xong, nàng đưa cho Túy Cúc mấy thứ đồ trên đất còn mình khoác tay này, nói. Nhỏ, theo ta, hai người đi xuyên qua cánh rừng âm u, một lát sau, Xính Đình dừng lại, thỉnh thoảng lắng tai nghe ngóng, hoặc dùng khứu giác tìm phương hướng. Không lâu, sau, họ đã thấy một con suối nhỏ. Hai người tiếp tục men theo tiếng suối chảy tìm đến miệng suối phun, nước chảy róc rách từ khe đá. Trong đêm, đen, Xính Đình cố gắng quan sát thế núi xung quanh, rồi phân tích với. Túy Cúc, chỗ đốt lửa là doanh trại của chúng, có thể thấy đài quan sát. Và cửa khẩu đều cách đó không xa. Để đề phòng, chúng ta đi vòng qua. Đường núi, chắc chắn chúng sẽ đặt cạm bẫy trong rừng. Muốn qua chỗ này, chúng ta không thể không làm kinh động đến chúng. Tuyệt đối không thể đánh động đến chúng. Bọn chúng người đông, nếu đuổi đánh đến đây, chúng ta chạy sao cho thoát. Xính Đình ngồi cạnh miệng suối phun, vốc dòng nước mát ung dung thoải mái. Hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải đánh động chúng. Cô nương, Xính Đình, bảo Túy Cúc để mấy thứ trên tay xuống, rồi nói tiếp. Chúng ta có thể, lợi dụng cây cối quanh đây. Sau đó, Xính Đình nhanh chóng lắp mấy thứ, đổ lại với nhau, chẳng mấy chốc Túy Cúc đã nhìn ra đầu mối. Lắp ráp lại thành nỏ đúng không? Là nỏ, nhưng không phải nỏ bình thường. Xính Đình lấy dây ra, khéo léo buộc, liên hoàn nỏ lên trên cây, lại vòng dây ra ra phía sau cây kéo sang bờ. Miệng suối phun bên này, sắp xếp thành cái bẫy. Dẫm lên cái này, nỏ, mới có thể hoạt động. Bố trí xong, cái thứ nhất nàng tiếp tục chuẩn bị cái thứ hai, tất cả đều cột bằng dây ra, sau đó khéo léo giấu trên những cành cây rậm rạp, cả dây ra cũng được che rất cẩn thận. Bận rộn hơn, nửa canh giờ, họ đã lắp xong 7 cái nỏ liên hoàn. Túy Cúc quan sát kỹ, thấy Xính Đình lấy dây ra buộc chúng lại cách nhau đoạn xa, hóa ra những cái nỏ này không phải bắn ra cùng một lúc. Bắn hết những mũi tên của cái nỏ đầu, mới tiếp tục mũi tên ở nỏ thứ hai, rồi nỏ thứ ba, bận rộn xong, Xính Đình cùng Túy Cúc đến cái bẫy đầu tiên. Đứng bên miệng suối phun, nàng giơ tay chỉ cho Túy Cúc 7 cái nỏ ngầm càng. Lúc càng xa, trong rừng tối om, mũi tên chi chít bắn tới, chúng không thể phát hiện ra cung nỏ giấu trên cây, phải đến ngày mai chúng mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong bóng, đêm, cố gắng nhìn thật kỹ, Túy Cúc bỗng tỉnh ngộ. Dẫm lên cái bẫy này, đợt tên thứ nhất bay đến, chúng sẽ tưởng chúng ta ở bên kia con suối. Sau khi hết đợt tên thứ nhất, đợt tên thứ hai sẽ từ nơi xa hơn bắn lại. Chúng lại tưởng chúng ta đang chạy về phía xa, như thế có thể dụ chúng. Đi rất xa, Xính Đình, nói, cung tên tuy nhiều, nhưng chỉ bắn bừa, sẽ không làm mấy tên ấy bị. Hương, điểm mấu chốt là ở đây. Xính Đình giơ tay chỉ, miệng suối phun, đây là, nguồn nước, nước từ đây chảy xuống con suối nhỏ. Chúng đuổi sang bên, kia chắc chắn phải lội qua suối, bọt nước sẽ bắn lên. Ý cô nương, là, thấy Xính Đình mở lòng bàn tay trắng như ngọc bên trong là viên. Thuốc cứng như đá màu xanh thẫm, Túy Cúc lo lắng. Hạ độc, đúng thế, thả xuống nguồn nước, độc dược từ từ tan ra, có thể duy trì được một ngày một đêm. Túy Cúc gật, đầu suýt xoa, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất. Nhưng làm thế nào để chúng đến đây dẫm vào bẫy của chúng ta? Chấm, Xính Đình nở nụ cười thâm trầm khó đoán. Khóc chuyện audio chấm cơm, chẳng phải chúng có chó săn sao? Nhìn nụ cười của Xính Đình, Túy Cúc bỗng thấy thương hại cho mấy nam nhân miệng lưỡi đáng hận kia. Bạch cô, nương uy danh Tư Quốc mấy ngày nay đã phải chịu bao uất ức, đêm nay lại. Nghe những lời sỉ nhục, xem ra, mọi uất hận ấy sẽ dồn cả lên đám nam. Nhân lỗ mãng xui xẻo này, một Bạch Xính Đình mà ngay cả Sở Bắc Tiệp và Hà Hiệp cũng không dám coi thường, liệu có phải là kẻ dễ trêu chọc? Khách trương.